Siêu sao báo thù, chương 16, góc truyện audio.com. Đoàn người Cố Diễn nhanh chóng vào phòng hóa trang. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng hóa trang cho Cố Diễn, mà Kiki cũng dành thời gian để cho Cố Diễn nhớ kịch bản. Sau khi cùng người dẫn chương trình chơi trò chơi, sau đó cùng ba vị ca sĩ ở đó diễn một hồi tinh nguyện. Kiki lo lắng nhìn Cố Diễn. Tuy rằng hiện tại hành động của cậu so với trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu như diễn ngay tại trường quay như vậy, sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? À Diễn, có muốn tôi hỏi thăm đạo diễn một chút xem tí nữa diễn cái gì không? Tuy rằng tiết mục có thể biên tập, thế nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy xảy ra sự cố. Đối với Cố Diễn mà nói vẫn là không tốt lắm. Ngay cả Kiki cũng dự định trước đi hỏi một chút, làm cho Cố Diễn hiểu được. Không cần, Cố Diễn thẳng thắn trả lời rất tự tin, nếu như ngay tại trường quay câu cũng không phát huy được. Như vậy 10 năm nay cậu hỗn trong vòng này coi như mất hết. Hơn nữa, người mà tí nữa diễn kịch cùng cậu cũng rất ngoài dự đoán của mọi người. Cái tiết mục ngày hôm nay đại khái có thể tưởng tượng càng thú vị hơn. Trong lòng Cố Diễn thế nhưng là 10 phần mong đợi, vừa nghĩ đến thời điểm ghi hình, Cố Diễn liền không nhịn được cười thành tiếng, thế nhưng ý cười cũng không thấy được trong mắt, tổ tiết mục đã sớm cẩn thận sắp xếp thời gian, mấy người khách mời khác cũng đã sớm đứng chờ sau cánh gà. Cố Diễn khoan thai đến muộn sau khi hóa trang xong cũng nhanh chóng lại đó. Bên trong giới giải trí trước nhìn bối cảnh. Sau xem lai lịch, ngươi chỉ cần nắm giữ một trong những thứ đó, địa vị đều sẽ hơn người khác một bậc, mà Cố Diễn vừa vặn đem hai thứ này hội tụ đầy đủ. Bởi vậy mà dù là một cái bình hoa, mọi người cũng sẽ nâng đỡ nịnh bợ. Trên đường cậu đi tới, liền không có ít người tới lấy lòng. Vừa mới đi tới hậu trường, một thanh niên đáng yêu như ánh mặt trời liên tục hướng cậu đi tới bắt chuyện. Diễn ca, thanh niên treo trên mặt một nụ cười hết sức vô hại. Xem ra đặc biệt hồn nhiên, nhìn rõ dáng dấp người đến. Trong lòng Cố Diễn cười thầm, dáng vẻ hôm nay của Thẩm Kim quả nhiên là hoàn tựa dựa theo hình tượng mới chàng trai chói sáng mà công ty cho hắn. Cố Diễn gật đầu, nở nụ cười, cậu hôm nay rất tốt. Thẩm Kim há to miệng, một bộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Diễn ca anh biết em. Cố Diễn nhún nhún vai. Đương nhiên, Dương Quang tiểu vương tử mà. Thẩm Kim thật không tiện cười cợt. Cái gì tiểu vương tử à, Diễn ca anh đừng khiến em thành trò cười cho người khác. Anh mới là tình nhân trong mộng của mọi người à, Thẩm Kim nhanh chóng nịnh nọt. Cố Diễn vẫy vẫy tay. Không cần khiêm tốn, tôi chỉ nói những lời thật mà thôi. Thẩm Kim bây giờ tuy chẳng được công ty nâng đỡ hồng một chút, nhưng cũng không dám trước mặt Cố Diễn dây dưa vấn đề này. Diễn ca, thời điểm em biết hôm nay được cùng tham gia tiết mục này với anh đã cao hứng rất lâu. Em là fan não tàn của anh đó. Đợi lát nữa anh phải chăm sóc nhiều hơn cho những vãn bối như chúng em à, thấy thái độ của Cố Diễn đối với mình cũng không tệ lắm. Thẩm Kim lập tức bắt lấy cơ hội bán manh thấy người sang bắt quàng làm họ. Ôm bắp đùi một chút cũng không hàm hồ, nếu như đối phương là một nữ sinh, hoặc là minh tinh dính chiêu này, đại khái sẽ cảm thấy Thẩm Kim này thẳng thắn đáng yêu. Chỉ có điều Cố Diễn đã rõ ràng Thẩm Kim này dưới lớp vỏ bề ngoài vô hại là nội tâm dơ bẩn cỡ nào. Tất cả những thứ này Cố Diễn nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Tuy rằng rất muốn lập tức vạch trần bộ mặt thật của hắn. Thế nhưng trong lòng Cố Diễn cũng rõ ràng bây giờ không phải lúc. Đối mặt với Thẩm Kim, Cố Diễn trong lòng càng là xa cách, cười liền đặc biệt ôn hòa, sau này có điều kiện liền trừng trị hắn. Thẩm Kim thấy Cố Diễn không có lên tiếng, liền nhanh chóng tìm một đề tài khác. Đang lúc này, hắn nhìn thấy một người, Vũ Chỉ ca, bên này, Thẩm Kim hướng Ngạn Vũ Chỉ đến muộn nhất hôm nay thân thiện vẫy tay. Diễn ca cũng ở chỗ này, Cố Diễn đang quay lưng lại với người kia sau khi nghe thấy tên đó cũng không hề có một chút bất ngờ. Trái lại nụ cười trên mặt càng thêm rõ nét hơn, bởi vì, người cậu vừa mới đụng tới chính là Ngạn Vũ Chỉ A, hiện tại. cậu cùng với Ngạn Vũ Trì và Thẩm Kim đều tham gia tiết mục này. Nếu như bọn họ biết chính mình là Tô Việt bị bọn thiết kế bôi đen đến chết, vẻ mặt của bọn họ sẽ thế nào đây? Cách Trương.